Vũ thần chúa tể, chương 714, các chủ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, nghi nan thạch bích, vách đá ghi những vấn đề khó hiểu. Tự nhiên không phải. Cố Huân xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Nếu Hứa bác trưởng lão người cố ý muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích, vậy thuộc hạ thân là trưởng các quản sự, tự nhiên không có lý do gì ngăn trở. Bất quá, kết quả xin thỉnh Hứa bác trưởng lão tự mình nghĩ rõ ràng. Cố Huân có dũng khí khẳng định, chỉ cần Hứa bác trưởng lão khiêu chiến nghi nan thạch bích, nhất định sẽ kinh động Trác Thanh Phong các chủ. Đến lúc đó Hứa bác trưởng lão thảo không được, hắn cái này trưởng các quản sự cũng tương tự không có cái gì tốt trái cây ăn. Điểm này liền không cần Cố Huân quản sự ngươi quan tâm, Hứa bác thản nhiên nói. Cố Huân thấy Hứa bác tích thủy không vào, lại cũng không có bất kỳ cách làm, chỉ phải khẽ cắn môi, đem nghi nan thạch bích cổng vào mở ra. Hứa bác trưởng lão, còn xin ngươi suy nghĩ kỹ càng. Này đi vào, khiêu chiến đồng hồ liền sẽ vang lên. Đến lúc đó còn muốn quay đầu, nhưng là không còn cách làm. Cố Huân mang trên mặt tâm thần bất định, khuyên bảo, lúc này, nơi này cử động, đã hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều luyện dược sư cùng những khách cũ. Một ít giải khai nghi nan thạch bích người biết Hứa bác trưởng lão muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích sau, từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía nơi này. Một ít khó hiểu nghi nan thạch bích người đang nghe kẻ khác sau khi giải thích, cũng đều các hoảng sợ. Đàn các Hứa bác trưởng lão chuẩn bị khiêu chiến các chủ chi vị. Đây chính là đại sự a. Chỉ một lát sau công phu, cơ hồ toàn bộ đan các trong đại sảnh các luyện dược sư, tất cả đều súm lại qua đây, nghị luận ầm ĩ, náo động không thôi. Cố Huân quản sự khẩn trương nhìn Hứa bác, cấp bách hy vọng Hứa bác thay đổi chủ ý. Tiểu huynh đệ, nghi nan thạch bích cổng vào đã mở ra, các hạ nếu là muốn khiêu chiến nói, còn xin mau sớm. Chứng kiến chung quanh tụ lại càng ngày càng nhiều võ giả, Hứa bác liền nói. Cái gì? Hứa bác trưởng lão, không phải ngươi muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích, mà là tiểu tử này. Cố Huân sững sờ, vội vàng nói. Đúng, chính là Tần Trần tiểu huynh đệ. Từ ta người bảo đảm. Hứa bác trưởng lão gật đầu. Không được. Cố Huân khí sắc tức khắc biến, tức giận nói. Trước hắn còn tưởng rằng là Hứa bác muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích, cứ việc có một ít đường đột, nhưng Hứa bác ít nhất cũng là đan các có là số má trưởng lão. Cho dù thông không thông qua, ít nhất còn có thể hướng các chủ đại nhân giải thích một chút. Có thể hiện tại, đúng là Tần Trần cái này năm quốc đệ tử khiêu chiến nghi nan thạch bích. Đánh chết nhìn hắn công lao cũng không khả năng đáp ứng a. Đây không phải là nói đùa sao? Kia có một tam phẩm luyện dược sư đi khiêu chiến nghi nan thạch bích, này muốn thật bỏ vào, nhìn hắn công lao, đem đan các nhiều lần đảm nhiệm các chủ xem như cái gì? Chẳng lẽ nói đan các nhiều lần đảm nhiệm các chủ tu vi, liền một cái tam phẩm luyện dược sư cũng không bằng? Các chủ lớn người biết sao? Tức giận phía dưới, giết hắn cũng có thể. Vì sao không được? Căn cứ đan các quy định, nghi nan thạch bích chỉ cần là luyện dược sư, đồng thời có đan các trưởng lão cấp bậc ở trên người người bảo đảm, lại khiêu chiến người này, mặc dù là năm quốc luyện dược sư, nhưng năm quốc đan các thuộc về ta Đại Uy Vương triều đan các quản hạt, người này luyện dược sư huy hiệu cũng là ta Đại Uy Vương hướng đan các hạ phát. Hiện tại cộng thêm lão phu người bảo đảm, vì sao không thể khiêu chiến? Buồn cười, Hứa bác lạnh lùng nhìn Cố Huân. Cố Huân á khẩu không trả lời được. Xác định, dựa theo quy định, Tần Trần là có tư cách khiêu chiến. Thế nhưng thực tế thao tác phía trên, đây rõ ràng quá mức chuyện trẻ con. Hứa bác trưởng lão, lời là nói như vậy, có thể người này chỉ là năm quốc đệ tử. Hơn nữa mới tam phẩm, ngươi để cho hắn xông nghi nan thạch bích, chẳng phải là coi nghi nan thạch bích là thành nhi đùa giỡn. Cố Huân nóng nảy nói ra, đều nhanh cấp điên, không sao cả, tiểu huynh đệ, ngươi vào đi thôi. Hứa Bắc lười để ý Cố Huân, trực tiếp đối Tần Trần nói. Trên thực tế khỏi cần Hứa Bắc phân phó, Tần Trần đã hướng đi nghi nan thạch bích cổng vào. Cố Huân cấp muốn lên trước ngăn cản, lại bị Hứa Chính trong nháy mắt ngăn lại. Sự chậm trễ này, liền thấy Tần Trần, dĩ nhiên đi vào nghi nan thạch bích khiêu chiến gian phòng. Thân hình biến mất, D-A-N-G-G, sau một khắc. Một đạo to tiếng chuông, ở toàn bộ đan các trong vang lên. Tiếng chuông, hùng hậu trầm trọng, vô cùng lực xuyên thấu. Không chỉ là đan trong các bị trong nháy mắt truyền khắp, thậm chí ngay cả đan các bên ngoài rất nhiều kiến trúc cũng đều rõ ràng có thể nghe. Tiếng chấn ba dặm, xong, Cố Huân sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, kém chút sụi lơ lại. Ban nãy tiếng chuông, chính là phát động nghi nan thạch bích tiếng chuông, giống như nói cho toàn bộ đan các người, có người muốn xông nghi nan thạch bích. Khiêu chiến các chủ, tiếng chuông vừa vang lên, nghi nan thạch bích khiêu chiến giống như bắt đầu, bất luận cái gì đều không cách nào ngăn cản, cho dù là đương nhiệm các chủ tới trước cũng giống như vậy. Bá bá bá, kèm theo tiếng chuông vang lên, toàn bộ đan các tất cả đều bị kinh động, trong nháy mắt từng cái khí tức phi thường cường giả xuất hiện trong đại sảnh, ô áp đè xuống một mảnh. Đúng là ở đan các trong bế quan luyện đan một ít trưởng lão. Nghe được tiếng chuông, kịp thời chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, đan các ở ngoài, trước rời đi giật thần mấy người, chính ngoan ngoãn đi theo vài tên khí thế bất phàm trưởng lão, cung kính đi vào đan các, đều nghe được tiếng chuông. Từng cái lộ ra vẻ mặt. Sư tôn, ban nãy đó là cái gì thanh âm? Đi ở phía trước nhất, đúng là Kim Nguyên trưởng lão, lấy được giật thần tin tức, đến thay giật thần xuất đầu, tựa hồ là nghi nan thạch bích tiếng chuông. Kim Nguyên cùng bên cạnh mấy tên trưởng lão liếc nhau, trong con ngươi đều là lộ ra vẻ mặt, vội vàng đi vào đan các, đi tới mọi người vây xem chỗ. Hứa Bác, hắn làm sao? Nhìn thấy đứng ở cửa Hứa Bác, Kim Nguyên trong con người tức khắc thoáng qua một chút u ám ý, đồng thời lướt trên. Còn có một tia kinh sắc. Chuyện gì xảy ra? Lãnh gia người không phải đã nói, Hứa Bác không sống vài ngày sao? Làm sao hiện tại như vậy sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này? Kim Nguyên trong lòng cả kinh, ánh mắt oán độc, đi nhanh tiến lên. Tức khắc, toàn bộ đan các trong đại sảnh, kín người hết chỗ. Ầm ĩ bất kham, những thứ kia nghe được tiếng chuông mới chạy tới trưởng lão, đều không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Trên mặt tất cả đều mang theo vẻ kinh nghi, đang chuẩn bị tiến lên hỏi. Hô, một đạo làm người sợ hãi khí tức, đột nhiên theo số đông đầu người đỉnh truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một gã thân mặc đồ trắng luyện dược sư bào, cả người tỏa ra sợ người khí tức lão già, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trác Thanh Phong các chủ, nhìn thấy người này, cơ hồ trên sân tất cả rất có thân phận luyện dược sư, tất cả đều thân hình thoát một cái, tâm tạng chợt giật mình. Người này đúng là Đại Uy Vương triều đan các đương nhiệm các chủ. Quanh năm thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ rất ít lộ diện Trác Thanh Phong các chủ. Lúc này, hắn mang trên mặt vẻ giận dữ, khí sắc u ám đáng sợ, trong nháy mắt sẽ đến giữa đám người. Gặp qua, các chủ, bao gồm Hứa Bác ở bên trong, tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến, đều cung kính hành lễ, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Chuyện gì xảy ra? Khoát khoát tay, không để ý đến mọi người hành lễ. Trác Thanh Phong các chủ mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa kinh người tức giận. Trước hắn đang đứng ở bế quan luyện chế trong trạng thái vừa lúc, đột nhiên nghe được có thật lớn tiếng chuông vang lên, đem hắn trong nháy mắt thức giấc. Lúc đầu luyện chế lò kia đan dược, cũng trong nháy mắt bị hủy. Trong lòng làm sao không tức giận. Cách chương.